Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Muốn lợp nhà. Cảm tạ Minh Chủ 30.050. 9. Muốn lợp nhà. Cảm tạ Minh Chủ 30.050. Tiền khó kiếm, phân khó ăn, nói cho tốt, chuyện khó làm. Dương Thúc bảo không biết lời này là ai nói, nhưng thật sự là quá có đạo lý. Muốn tại một mảnh trên thảo nguyên dựng lên một tòa phòng ở. Này thật là không dễ làm. Đứng dưới tảng cây ngóng nhìn bốn phía hắn trước phiền muộn vài giây đồng hồ. Sau đó quả quyết leo lên cây tới cái dọn bàn hành động. Đem góp nhặt ra sinh mệnh tuyền thủy cấp liếm sạch sẽ. Xanh biếc nước suối rất lạnh lùng. Tư vị đặc biệt. Như là cỏ cây mùi thơm ngát, theo nước suối vào bụng, một cỗ tràn đầy cảm giác xuất hiện, để hắn cảm giác lực lượng tăng gấp bội, tinh lực đặc biệt dồi dào. Mặt khác hắn nhắm mắt lại, sau trước mắt không lại chỉ là đen kịt một màu, mà là đen nhánh, bên trong xuất hiện một điểm xanh biếc giọt nước. Thể chất của hắn bắt đầu cải biến, mảnh này đen nhánh là ma lực hồ. Giọt nước màu xanh kia chính là hắn hấp thu đến ma lực. Điểm này ma lực đầy đủ thi triển biến hình thuật. Hắn trước quen thuộc một cái áo thuật chi thức, sau đó tại trong đầu tưởng tượng thấy da đen bản chu kiệt luân. Lại đối với hopping net thi triển biến hình thuật. Ra đi, ta ca. Một điểm MP hóa thành sương mù màu lục biến mất. Khi hắn mở to mắt nhìn kỹ, đây không phải da đen bản Tony Út à. Da đen bản Tony Út hắn cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần địa tinh giống người là được. Mang lên hopping Tony Út nét. Hắn so với in vệ tinh địa đồ trước tiên ở chính mình địa bàn dạo qua một vòng. Kỳ thật không nhìn địa đồ cũng sẽ không nhận sai địa bàn. Chính phủ tại mảnh này trên thảo nguyên cắm rất nhiều cọc gỗ làm biên giới tuyến. 1.000 anh mẫu đất nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một vòng ước chừng là 8 cây số. Hấp thu qua sinh mệnh tuyền dương thành chủ thể năng dồi dào. Dạo qua một vòng chỉ dùng hơn 1 giờ. Sinh mệnh chi thụ dục vọng cầu sinh mãnh liệt, vừa vặn ở vào địa bàn chính giữa. Dạng này Dương Thúc bảo là được tại sinh mệnh chi thụ bên cạnh kiến tạo phòng ở. Biện pháp đơn giản nhất là mua cái báo hỏng thùng đựng hàng. Đào 2 cái lỗ làm cửa sổ, sau đó lắp đặt lên cái điều hòa liền có thể dùng. Có thể hắn cảm thấy dạng này quá ứng phó. Chính mình tốt xấu là cái tinh linh thành chủ nha. Sau đó còn có cái biện pháp là xây nhà ngói thép màu. Tựa như hắn tại kép thực vật bảo hộ khu được phòng ở như thế. Nhưng hắn thực sự ở đủ cái đồ chơi này. Cách nhiệt năng lực đặc biệt kém. Ánh nắng nhất sái trong phòng liền thành lồng hấp. Giữa trưa tại trên nóc nhà dùng nước rửa sạch sẽ một khối thép màu trực tiếp liền có thể chiên. Trứng ăn, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Dương thành chủ lại chạy đi trên trấn tìm Mason. Hỏi hắn có cái gì đề nghị. Mason cười nói, ngươi tìm đúng người huynh đệ. Liên quan tới lợp nhà ta xác thực có một tay. Nếu như không phải yêu quý thức ăn ngon, ta khả năng đã sớm đi kiến trúc đội làm công trình sư. Chủ đề nói đi cũng phải nói lại. Ta tại Zimbabwe học làm vung vung thời điểm gặp qua nơi đó bùn cỏ phòng. Loại kia phòng ở ngươi biết à? Dương Thúc bảo gật đầu. Cái này Nam Phi cũng có. Chính là dùng bùn cùng tảng đá dán một vòng tường. Sau đó ở phía trên dựng cái hình nón thể nhà tranh đình. Cùng hắn quê quán phóng đại bản mồ mả tổ tiên giống như. Hắn không muốn ở cái này. Điểm xấu, Mason nói, ngươi có thể đem nhà ngói thép màu cùng bọn chúng kết hợp lại. Dùng thép màu ngói làm chủ thể. Sau đó tại trong vách tường bên ngoài dán lên bùn cát cách nhiệt. Tại nóc nhà đắp lên cỏ khổng lồ. Giant grass, người biết cỏ khổng lồ đúng không? Gặp qua sao? Dương Thúc bảo ưỡn ngực. Ta thế nhưng là động vật cùng bảo vệ môi trường chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Đó chính là chưa thấy qua. Mason nói, cỏ khổng lồ là Miscanthus một loại, lại gọi cỏ voi, elf grass, bởi vì nó có thể mọc rất cao. Bụi cỏ thậm chí có thể che đậy kín voi hình thể. Saint Lucia đất ngập nước bên trong rất hiếm thấy. Bất quá ta có thể giúp ngươi tìm xem. Nhất định có thể tìm tới. Dương Thúc bảo phiền muộn. Hắn còn thật biết Miscanthus thứ này. Miscanthus tại châu Phi cùng châu Á tương đối nhiều gặp. Bọn chúng sinh hoạt tại nhiệt đới cùng á nhiệt đới hoàn cảnh bên trong. Trong đó châu Á thường thấy nhất Miscanthus chủng loại gọi Chinese măng. Mặt khác vịnh vịnh còn có Alpine măng. Bọn chúng nhiều nhất có thể dài đến 2 mét. Mà Mason trong miệng cỏ khổng lồ cũng chính là cỏ voi tại châu Phi càng nhiều gặp. Bọn chúng có thể dài đến 3-4 mét. Kéo dài ra giống như rừng cây. Cái chủ ý này có thể thực hiện. Dương Thúc Bảo rất cao hứng nói. Vậy ngươi giúp ta tìm xem cỏ khổng lồ. Ta đi Honolulu một chuyến. Tìm thi công đội đến đánh nền tảng lắp đặt cái nhà ngói thép màu. Mason gật đầu. Giao cho ta tốt. Rizif chấn khoảng cách Honolulu có 2-30 km lộ trình. Dạng này Dương Thúc Bảo lại nghĩ đi tới đến liền không thực tế. Hắn phải ngồi taxi. Nam Phi xe taxi có hai loại. Một loại là trên quốc tế taxi, một loại là cùng loại cúp vàng lớn xe tải. Bất quá nó cái đầu muốn càng lớn. Bên trong có 12 cái tòa, là dùng Âu Mỹ phế liệu minibus cải tạo mà thành. Trong đó Nam Phi người nói xe taxi chủ yếu là taxi. Minibus cải tạo mà thành loại xe này còn có cá biệt xưng gọi xe chen chúc. Cũng gọi Matu Matu, cái tên này là theo Kenya cùng Uganda truyền đến. Dương Thúc Bảo không muốn ngồi loại xe này. Cái đồ chơi này đã sớm báo hỏng. Sau đó bọn chúng được đưa đến châu Phi sau lại bị làm cải tiến. Quả thực là di động quan tài. Nhưng trừ Matu hắn không có khác xe có thể ngồi. Resort trấn là mới xây tiểu trấn người quá ít. Chính phủ đều không cho phối giao thông công cộng. Chỉ có không biết từ nơi nào xuất hiện Matu sẽ trải qua này thị trấn. Đương nhiên trên đường lớn thỉnh thoảng sẽ có xe cá nhân trải qua. Nhưng bọn hắn sẽ không ở nông thôn địa khu dừng xe đến chỉ vì phát triển phong cách kéo cái da vàng. Người xa lạ, chỉ có thể nhanh như chớp, nghênh ngang rời đi, nông thôn đường cái nguy hiểm tất cả lái xe đều rõ ràng. Bọn hắn thi bằng lái thời điểm sách giáo khoa trên có nhắc nhở. Tại hồi hương mỗi một lần dừng xe đều có bị đánh cướp khả năng. Đợi một trận không đợi được thích hợp xe. Dương Thúc Bảo chỉ có thể đi ngồi mát tu. Vì an toàn hắn mang tới nết. Dạng này gặp được nguy hiểm hắn có thể để nết đỉnh trước một đỉnh chính mình tốt chạy trốn. Biết được hắn muốn ngồi mát tu. Mason cố ý giúp hắn chọn lấy một chiếc xe. Đài này xe trang phục rất lóa mắt. Thân xe có xì sơn cùng thiếp giấy. Đuôi xe kính trên có Giêsu ảnh chân dung. Đầu xe thì viết Air Force One, chữ đỏ lớn mẫu. Dương Thúc Bảo hỏi, đài này xe là an toàn nhất sao? Mason nói, không, nó là chạy nhanh nhất. Ha ha, đùa giỡn rồi. Nó là sớm nhất xuất phát. Ta đến hỏi qua, không quân số 1 lập tức muốn đi. Matu vé xe tiện nghi, một người chỉ cần 10 ren. Dương Thúc Bảo cho người bán vé 20 khối. Người bán vé trong coi nết một chút lại tìm cho hắn 5 khối tiền. Nhi đồng phiếu nửa giá, nếu như người nguyện ý ôm hắn kia cũng có thể không mua phiếu. Cửa xe mở ra một trận nhạc rock, theo nóc xe loa nhỏ bên trong phát ra. Dương Thúc Bảo sau khi lên xe người bán vé lại đem cửa xe đóng kín. Lúc này hắn trông thấy cửa xe bên trong cũng có xe thiếp. Trên đó viết một hàng chữ. Muốn chạy trốn ra đi tuyệt đối không thể. Lại đợi vài phút lại không có người lên xe. Người bán vé trở lại trên xe sau đó tại trên cửa sổ xe dùng sức gõ hai cái. Tiếp lấy lúc đầu gục trên tay lái dưỡng thần lái xe ngồi dậy. Một cước đạp cần ga tận cùng liền bắt đầu chạy vội. Dương Thúc Bảo sắc mặt lập tức trắng. Hắn thề vừa rồi hắn thấy được. Tài xế này nhấn ga thời điểm còn không có mở to mắt. Hắc tiểu tử người bán vé hiểu lầm nét mặt của hắn. Hắn còn lớn tiếng nói. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đến Honolulu. Dương Thúc Bảo cười ngượng ngùng. Kỳ thật, ta không nóng nảy. Minibus trên đường nhanh như chớp. Quả thực chính là đường cái vương giả. Sau đó có một chiếc Mercedes từ phía sau đuổi theo. Lái xe lại là đạp cần ga một cái. Minibus tốc độ nhanh hơn. Không chỉ như thế, lái xe còn kéo ra cửa sổ xe với bên ngoài sánh vai cùng lao vụt giống lên một cuống họng. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể đuổi kịp ta vậy liền thử một chút. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian nhắm mắt lại tại ngực vẽ chữ thập. Hắn cảm thấy Mát Tu khẳng định là thượng đế đắc ý tác phẩm. Bởi vì chúng nó khởi động sau sẽ để cho mỗi cái hành khách đều đi khẩn cầu thượng đế phù hộ. Lại ý chí sắt đá dị giáo đồ sau khi lên xe cũng phải trở thành thượng đế thành kính tín đồ. P.S. Cảm tạ các vị huynh đệ tỉ muội khen thưởng. Về sau làm cái danh sách theo thứ tự gửi tới lời cảm ơn. Nơi này cố ý cảm tạ một cái số đuôi 30.050 lão thiết cho minh chủ. Vỏ đạn nhớ kỹ, thiếu canh năm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.